Phong Linh giật mình đứng yên tại chỗ. Pháp Hạ, ngay sau đó, nàng lắc đầu. Đứa nhỏ này, mắc bệnh thiếu gia nặng quá. Đi ra ngoài, có phòng, là tốt rồi, còn đòi phải ngủ riêng. Phong Linh đang bận lầm bầm, nên không thấy nét mặt tươi cười hài lòng của thần hoàng. Hắn gật đầu, một cái, không tệ. Trẻ nhỏ dễ dậy, vào phòng, Phong Linh mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Này, ta ngủ giường, ngươi ngủ dưới đất đi. Thần hoàng khó tin nhìn chăm chăm nàng. Nàng bảo thái tử phải ngủ dưới đất, sợ chật, vậy ngủ hành lang, chỗ đó rộng rãi. Nàng thật là người máu lạnh, biết rõ ta đang bị thương, còn bắt ta ngủ chỗ cứng như vậy. Được rồi, giường cho ngươi nằm. Phong Linh trải chăn ra đất, sau đó thả gối đầu, nằm thẳng cẳng xuống, thoải. Mái than một tiếng, chuyện tuyệt vời nhất trong cuộc sống là được ngủ, chuyện xui xẻo nhất trong cuộc sống là ngủ rồi không dậy nữa. Phong Linh lườm hắn một cái, thấy hắn khó khăn cởi quần áo, vết thương trên. Lưng còn chưa lành, quần áo chạm vào sẽ đau, nàng đành bò dậy. Để ta, chấm, Phong Linh đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng giúp hắn cởi áo khoác rồi đến quần. Áo trong, khi tay nàng động vào làn da nóng bỏng của hắn, mặt nàng bỗng đỏ lên, khụ khụ, ngươi đứng đoán mò ta, tội nghiệp ngươi là người tàn tật mới giúp ngươi thôi. Thần hoàng xoay người, hắn nhướng mày, nàng nói thử xem ta đoán mò cái gì. Phong Linh chừng hắn, bối rối rời mắt đi, ta buồn ngủ rồi. Thần hoàng vòng tay ôm nàng lại, tối này, ngủ chung giường với ta. Chấm, cách chương.